Sau khi xuyên thư cố chấp trúc mã trọng sinh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường im lặng về đến nhà, câu nói đầu tiên của Tư Cảnh liền mang một giọng điệu nghi vấn rõ ràng. Ngày mai gặp lại, đương nhiên Ôn Hi hiểu ý tứ của hắn, bộ dạng đắc ý chắc chắn. Tôi thấy bánh mì tiệm này rất ngon, ngày mai tôi định tiếp tục đến nữa, không được sao? Đương nhiên có thể, ong ọc, câu trả lời của Tư Cảnh bị một tiếng vang đánh gãy, mặt Ôn Hi cơ hồ nháy mắt liền đỏ bừng, ánh mắt phiêu, cậu nỗ lực duy trì bình tĩnh. Tư Cảnh, cậu hình như đói bụng rồi phải không? Tôi không đói, tôi đi làm bài tập. Tư Cảnh bước chân không dừng cầm cặp sách trở về phòng mình. Trải qua mấy ngày ở chung, Ôn Hi hiển nhiên đã quen với trạng thái của đối phương, nhún vai, không thèm để ý liền lấy điện thoại lật xem, trời đất bao la, bụng no là quan trọng nhất, trước tiên cứ đặt một hộp cơm, có chuyện gì thì nói sau, nhưng mà cậu lướt một vòng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cứ nhiên, không có một cửa hàng nào, đưa đồ ăn đến khu biệt thự này. Thời điểm cậu tan học buổi tối đã cố ý gọi điện thoại cho dì nấu ăn đêm nay không cần tới, lúc này dù sao gọi dì ấy đến cũng không ổn. Ôn Hi bực bội vò đầu bứt tóc. Cậu là một đứa tay chân vụng về tiêu chuẩn, ngũ cốc cũng không phân biệt được, kỹ năng gà mờ nhà nghề chính là lấy thùng mì làm nhà bếp, chẳng lẽ còn muốn tự mình nấu cơm? Ngẫm đến đều đáng sợ, cậu chỉ cần không cẩn thận một cái phòng bếp liền bị đốt. Thở dài một hơi, cậu mở tủ lạnh ra, thứ duy nhất anh có thể ăn trực tiếp trong đó trừ bỏ trái cây chính là bánh mì và sữa, thứ này trong tiệm bánh cậu đã ăn đủ rồi, không muốn ăn nữa đâu. Suy nghĩ nửa ngày, cậu dùng sức xoa xoa mặt mình, sau đó đi tới cửa phòng Tư Cảnh, không khách khí vỗ vỗ cánh cửa. Tư Cảnh, mở cửa ra, tôi biết cậu có thể nghe thấy. Này, Tư Cảnh, lực đạo trên tay cậu càng ngày ngày nặng, thanh âm cùng càng ngày càng lớn. Rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra, Ôn Hi lập tức nói. Tôi đói bụng, ngươi cùng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Tư Cảnh không giấu vết lui về phía sau, hơi nhíu mày. Cậu có thể tự mình đi. Ôn Hi lại đúng lý hợp tình nâng cằm, bên ngoài tối như vậy, tôi như thế nào có thể tự mình đi, vạn nhất bị đánh cướp thì làm sao bây giờ? Tư Cảnh nhìn gương mặt kinh diễm của thiếu niên, trong lòng nhen nhóm một trận bực bội vô cớ. Phụ cận quang khu biệt thự này đều không có cửa hàng, cậu gọi điện thoại cho tài xế bảo chú ấy tới đón cậu. Nói trắng ra là cậu chính là không chịu cùng tôi ăn cơm. Ôn Hi híp mắt, cân não xoay chuyển. Vậy cậu đem mì sợi giữa trưa còn có bánh mì sữa bò buổi tối đều nhổ ra cho tôi, tất cả đều là cậu cùng tôi đi ăn. Tư Cảnh, cực chậm phun ra một hơi, hắn ở trong túi sờ, đưa cho Ôn Hi. Tính tiền phần ăn của tôi, đủ chưa? Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái. Không đủ, Ôn Hi hét lớn một tiếng, đem đống tiền giấy hồng nhạt xếp chỉnh tề nhét trở lại vào tay thiếu niên, quay đầu liền chạy. Tư Cảnh nhìn bóng dáng chạy đi của cậu, siết chặt ngón tay, không tự giác rũ xuống mi mắt, thần sắc mê man. Một giờ sau, cửa phòng của Tư Cảnh một lần nữa bị gõ. Ôn Hi vào thẳng vấn đề, đem túi trên tay giơ lên. Tôi gọi đồ ăn nhiều quá không ăn hết, vứt ra ngoài cũng lãng phí, liền gói lại cho cậu ăn. Thấy Tư Cảnh không có bất luận động tác gì, cậu lúng túng bổ sung. Chúng ta đều đồng ý rồi, ba mẹ tôi sắp trở lại, cậu phải điểm thêm chút thịt, không thể không ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Cảnh thật sự rất muốn đáp lại một câu rằng chúng ta không có đồng ý cái gì cả, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc đến ngón tay nắm túi của Ôn Hi hơi phát run, lời tới bên miệng tòi lại bị hắn nuốt trở vào. Cực chậm phun ra một hơi, hắn gạt tay Ôn Hi ra, nghiêng người ra khỏi phòng. Tư Cảnh, Ôn Hi nghi hoặc gọi một tiếng, nhưng mà không hề có gì đáp lại, bất quá cậu cũng không nhụt chí, mà nhắm mắt theo đuôi thiếu niên một đường đi đến phòng bếp, sau đó nhìn đối phương không biết từ ô vuông nào đó lấy ra một túi gạo nhỏ, quen cửa quen nẻo bắt đầu vo gạo nấu cháo, sau đó mở tủ lạnh từ bên trong lấy ra trứng gà và một ít rau bắt đầu rửa sạch rồi lại cắt nhỏ, nhìn thấy hắn như vậy một cái liền trợn mắt há hốc mồm. Tư Cảnh, cậu muốn đang làm cơ mà, Ôn Hi theo bản năng mở miệng, nhưng mà nói xong cậu liền nhận ra chính mình hỏi câu vô nghĩa, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã nhận được phản hồi. Tôi sẽ không để mình bị đói. Ôn Hi nghe minh bạch ý tứ trong lời nói của tiểu đáng thương chính là hắn sẽ không để chính mình bị đói, bản thân đừng lại quản hắn. Thở dài cúi đầu, đôi mắt vừa vặn chú ý tới túi sách trong tay chính mình, cậu lúc này mới nhớ tới đồ ăn mình cố ý mang về cho Tư Cảnh. Trái tim như bị thứ gì đó nhéo một phen, cậu thu tay lại bắt tay hướng ra phía sau, sau đó nỗ lực giơ lên một nụ cười tươi. Tư Cảnh, cậu thật lợi hại a, còn có thể tự mình nấu cơm, ha ha. Động tác khuấy cháo của Tư Cảnh nhưng một lát rất nhanh khôi phục, nhưng mà tốc độ khuấy rõ ràng nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa phương hướng cũng trở thành ngược chiều, kim đồng hồ. Ôn Hy đứng ở chỗ không xa không gần thiếu niên, nhìn đối phương bận bận rộn rộn, nhìn qua bộ dáng tựa hồ nghiêm túc, nhưng trên thực tế đầu óc rối loạn, suy nghĩ đã không biết phiêu tán đi nơi nào. Đột nhiên, cậu nghe được giọng của Tư Cảnh. Chim cút nhỏ, cậu có muốn ăn một chút không? Ôn Hy sừng sốt, chim cút nhỏ, tiểu đáng thương đây là đang gọi ai vậy? Hoang mang chớp chớp mắt cậu chậm chạp mới phản ứng lại, kinh ngạc chỉ vào chính mình nói. Tôi có thể sao? Dường như là sợ Tư Cảnh đổi ý, không đợi đối phương trả lời liền đem đồ vật trên tay tùy ý để lên trên bàn, nhanh chóng đi lấy một đôi bát đũa ngồi xuống. Tôi nếm thử một chút, sẽ không ăn nhiều. Chiếc đũa kẹp lên rau xanh xào xinh đẹp nhét vào miệng, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nhưng cậu rất nhanh cúi đầu xuống. Nhưng mùi vị đặc biệt trên đầu lưỡi vẫn khiến dây thần kinh cậu điên cuồng giật giật, nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu với Tư Cảnh cười cười. Ngon quá, Tư Cảnh nhìn cậu cũng không có nhiều lời, chỉ duỗi vài ngón tay ra đẩy đẩy chén đĩa bên cạnh. Ăn ngon thì ăn nhiều thêm một chút. Ôn Hy một chút nào quan sát cứ một miếng rồi một miếng ăn, đột nhiên cậu nhìn thấy đôi đũa của Tư Cảnh duỗi ra hướng tới cái đĩa trước mặt mình, cậu giơ tay chặn lại. Cậu muốn làm gì? Tư Cảnh biểu tình vô tội. Dùng bữa, Ôn Hy sững sốt vội vàng đem đĩa thức ăn Tư Cảnh xào khắc dịch về trong tầm tay chính mình, sau đó ngữ khí thập phần không khách khí. Đồ ăn chỉ có chút vậy chút, tôi ăn không đủ cậu còn ăn, nếu cậu cảm thấy không muốn ăn đồ ăn cậu nấu thì lấy đồ ăn tôi mang về mà ăn. Mặc dù là thức ăn thừa, nhưng tôi ghét bên trong đó có gừng. Được, Ôn Hy, cậu lời nói cũng chưa nói xong đâu, được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi không phải tâm tư còn phòng bị nặng nề, như thế nào bây giờ đột nhiên đổi tính vậy? Cậu nghi hoặc cân nhắc mà đối diện Tư Cảnh đã mở túi lấy ra bên trong hộp cơm được đóng gói cẩn thận, rất có một loại tư thế trực tiếp ăn. Ôn Hy vội vàng giơ tay vẫy vẫy. Cậu liền như vậy ăn à, tốt xấu cũng nên làm nóng một chút, thật là bần cần mà. Vừa dứt lời cậu liền nhìn thấy Tư Cảnh đứng lên, sau đó đem đồ ăn bỏ vào mấy cái đĩa theo thứ tự bỏ vào lò vi ba. Ôn Hy càng thêm bối rối. Đại ca à, cậu có thể nói cho tôi biết cậu rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Tác giả có chuyện muốn nói. Ôn chim cút chúc mã luôn đối mặt lạnh lùng với ta đột nhiên biến thành ta nói cái gì thì làm cái ấy, làm sao bây giờ online chờ gấp. Cách chương.